Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 243 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cá về với nước. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm khi mà tham gia cái hội đấu giá xong á, do tiền tài của hắn lộ ra quá nhiều, vì vậy mà hắn đã bị một số người ở đây để ý. Nhưng mà hắn biết, rồi sau đó hắn kêu bằng tương kế, không phải tương kế tục kế, nói chung là hắn cũng thả miếng mồi đó, cái đó là miếng mồi mà hắn thả ra thôi. Sau đó thì hắn cố tình đi xa khỏi cái thành trì này, thì cái tên Ngô Thanh đã đuổi theo, rồi không có gì nghi ngờ là bị Vương Lâm giết gọn luôn. Mặc dù tên đó là tu sĩ Toái Niết Sơ Kỳ, nhưng mà hiện tại Vương Lâm là tu sĩ bề ngoài chỉ là Tịnh Niết thôi. Nhưng mà hắn kết hợp với cái bổn tôn mà gần 6 sao nữa nên, và những cái thần thông hắn có hiện tại nên sức mạnh bộc phát ra, có thể đánh với Toái Niết mà trung kỳ, chạy được Toái Niết hậu kỳ khoảng đó. Sau khi hắn giết xong thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì trong nháy mắt khi mà Ngô Thanh chết, Vương Lâm tiến lên một bước, phóng tới vị trí vết nứt trữ vật của Ngô Thanh. Thời gian khi mà Ngô Thanh xuất hiện cho đến khi chết là cực ngắn. Tuy không phải Vương Lâm giết lão trong nháy mắt nhưng lại rất gọn gàng. Thậm chí khe trữ vật của Ngô Thanh còn chưa kịp đóng lại, vì lão già kia đã chết rồi nên nó cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Nhưng Vương Lâm lại xuất hiện tại đây rất nhanh, hắn vung một trảo tay phải vào bên trong. Tất cả mọi thứ trong túi trữ vật của Ngô Thanh đều bị lấy hết ra ngoài. Đây là điều Vương Lâm muốn, hắn có thể lấy được tất cả bảo vật của tu sĩ Toái Niết. Trong khoảnh khắc khi đối phương mở ra cái khe trữ vật thì hắn ra tay giết chết, sau đó lợi dụng khoảng thời gian như thi chớp lóe lên để lấy bảo vật của đối phương. Lúc này dấu chưởng cũng không tiêu tán mà dùng một loại khí thế điên cuồng phóng thẳng về phía trước. Dấu chưởng phóng đi thế như chẻ tre, đồng thời còn mang theo những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Mặt đất bị cái luồng cuồng phong thổi qua chấn động điên cuồng. Toàn bộ Bồng Lai đại lục đều trở nên rung rẩy, giống như mặt đất đang bị cuốn lên thành cơn sóng rồi cuộn trào về phía trước. Khi dấu chưởng liên tục phóng về phía trước, những luồng nguyên lực thiên địa khổng lồ và vô tận lập tức điên cuồng bổ sung. Dấu chưởng cao ngập vào tầng trời, làm cho tất cả mây gió đều bị xé rách rồi nhanh chóng tiêu tán. Thậm chí ngay cả bầu trời cũng xuất hiện dấu hiệu xé toạc. Những tiếng nổ đùng đùng như sấm động gào thét điên cuồng trong Bồng Lai đại lục, giống như mọi thứ đều đang mong chờ những biểu hiện của dịch linh ấn. Dấu chưởng này càng lúc càng nhanh, lại càng hấp thu nhiều nguyên lực thiên địa, trong nháy mắt đã thoát ra khỏi sự khống chế của Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm cũng thu hồi thần thức để mặc cho dấu chưởng ấn phóng về phía trước. Mặt đất ngày càng trở nên rung rẩy kịch liệt, nhưng mà dấu chưởng lại đạt đến một tốc độ không thể tưởng tượng, cũng không thua kém gì tu sĩ Toái Niết cả. Trong nháy mắt đã có rất nhiều những khối đá mũi dùi ở phía đông Bồng Lai đại lục bị thổi bay. Tình cảnh kinh người này làm cho tất cả tu sĩ trên Bồng Lai đại lục phải khiếp sợ. Nhìn thấy dấu chưởng đang từ phương xa cuốn tới như cơn sóng thần khổng lồ, thì tất cả mọi người đều từ trong những khu chợ ào ào phóng ra. Trong nháy mắt khi dấu chưởng tới gần thì phát ra những tiếng nổ ầm ầm rồi đánh thẳng vào một khối đá hình chùy. Khối đá khổng lồ rung lên rồi trực tiếp tan vỡ. Ngay cả thành trì và khu chợ bên trong cũng vỡ nát. Không có gì có thể ngăn cản thần thông ác liệt này. Khi dấu chưởng ào qua thì những âm thanh ầm ầm vang lên liên tục. Tất cả khu chợ trên 10 khối đá hình mũi dùi đều tan vỡ. Dấu chưởng lại xoẹt qua chủ thành ở khối đá chính giữa, làm cho khối đá này chấn động rồi hơi nghiêng về phía bên trái. Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên thay thế tất cả những âm thanh khác trong thiên địa. Dấu chưởng xuyên qua tất cả khu chợ trên Bồng Lai đại lục rồi phóng thẳng lên tinh không. Tình cảnh này giống như là đang có một người nghịch thiên phóng thẳng lên, đang cùng phân tranh với thiên địa. Một chưởng thăng thiên, nó phá vỡ tất cả những tầng phòng hộ bên ngoài Bồng Lai đại lục, rồi cuồn cuộn phóng vào hư không. Tất cả sương mù đang bao phủ tinh không lại dung nhập vào, làm dấu chưởng này ngày càng khổng lồ, uy lực tăng lên một mức độ khủng khiếp. Bên ngoài tinh không Bồng Lai đại lục có một manh hoang đại lục, nơi đây chính là địa phương bị Bảo Ngọc Tông độc chiếm và không cho phép bất kỳ tu sĩ khác ngoài Bảo Ngọc Tông bước chân vào. Nhưng lúc này phương hướng mà dấu chưởng phóng đến lại chính là manh hoang đại lục này. Sau khoảnh khắc hấp thu sương mù với số lượng lớn thì dấu chưởng ấn này đã phóng đại đến mức cực hạn. Lúc này dấu chưởng đã giống như là một chưởng của cổ thần, tất cả đều ào ào xuống manh hoang đại lục, ầm ầm. Trong tinh không đột nhiên bùng lên những con sóng dao động không thể tưởng tượng. Manh hoang đại lục lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ thành nhiều khối đá khổng lồ. Lúc này dấu chưởng mới bắt đầu tiêu tán. Tâm thần Phương Lâm chấn động cực mạnh, hắn cũng không ngờ sau khi mất đi điều khiển thì dấu chưởng lại có uy lực khủng bố như vậy. Trong lúc mơ hồ, hắn cũng thầm nghĩ ra, có lẽ dấu chưởng năm xưa trên vũ tiên giới cũng có uy lực giống như vậy. Lúc này ở phương xa, tu sĩ trung niên của Ma Tùng Đạo dùng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn tất cả mọi chuyện. Gã hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Khoảnh khắc này trong lòng gã đã bùng lên những luồng cuồng phong kinh hoàng đối với Vương Lâm. Đây là dịch linh ấn, thân phận của người này... Vẻ mặt người này trở nên tái nhợt, tâm thần chấn động và không còn bất kỳ ý niệm muốn báo thù cho Ngô Thanh. Đúng lúc này, vào cùng một khoảng thời gian, tất cả các tu sĩ trên Bồng Lai đại lục đều trở nên hoảng sợ. Đặc biệt là những lão quái đại thần thông bùng ra thần thức đều nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ. Cả đám đang đứng ngay như tượng. Hai mắt của Thương Tùng Tử trợn tròn, lão bóp nát ngọc giản trong tay, rồi dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía trước. Lúc này tâm thần lão mơ hồ bắt đầu run rẩy, vẻ mặt tái nhợt, vô thức liếm liếm môi. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Người đàn ông văn sĩ áo trắng và thiếu phụ xinh đẹp đã rời khỏi tiểu lâu khi dấu chưởng kia cuốn tới. Lúc này cả hai đang đảo mắt nhìn những cái đống đổ nát trước mặt. Hơn một nửa khu chợ trên Bồng Lai đại lục đã trở nên hoang tàn. Vẻ mặt thiếu phụ xinh đẹp đã không còn chút máu, hai đồng tử liên tục co rút lại, tâm thần chấn động nói không nên lời. Trong lòng nàng đã tràn đầy những ý nghĩ không thể tin và những luồng gió lạnh đối với tên tu sĩ trước đó nàng gọi là tiểu gia hỏa. Chém chết Ngô Thanh, thi triển dịch linh ấn, người này nhất định không thể trêu chọc. Người đàn ông văn sĩ mặc áo trắng lại hít vào một hơi thật sâu, nhưng hai mắt lại bùng lên những luồng hào quang sáng rực. Nhưng mà sự chấn động tâm thần lại không thèm che giấu mà cứ để bùng ra theo ánh mắt. Lão già mặt rỗ đang đứng cách đó không xa, cơ thể lão đứng đơ ngay tại chỗ. Tình cảnh vừa rồi lão đã thấy tất cả, mãi cho đến bây giờ vẫn không thể nào tin được. Không ngờ hắn lại là người thần tông, dịch linh ấn này quá mức đáng sợ mà. Người may mắn nhất chính là lão già H.I. Hai hạt châu trong bàn tay đã không còn chuyển động. Vẻ mặt của lão tái nhợt, mồ hôi lạnh tí tách vã ra trên trán. Lão thầm hít vào một hơi thật sâu. May mà Ngô Thanh ra tay đầu tiên, nếu không ngày hôm nay lão phu chắc chắn chết rồi. Dám trêu chọc đệ tử của môn phái thần tông, Ma Tùng Đạo này cứ đứng đó mà đợi ngày diệt tông đi. Hai mắt của lão bà áo xanh đã bán cho Vương Lâm bản đồ tinh cầu lại trở nên lấp lánh. Bà lão khẽ nhăn mày mà cố gắng áp chế nỗi kinh hoàng từ tận đáy lòng. Ánh mắt bà lão quét qua những đống hoang tàn của khu chợ khi dấu chưởng đi qua, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Người hoảng sợ nhất chính là Đường Lệ Hải. Cặp môi của lão đang mím chặt lại để khỏi phát ra tiếng kêu hoảng hốt. Nếu để lão tiếp tục đối diện với Vương Lâm thì chắc chắn sẽ không còn được ung dung như trước đây nữa. Đối với người giết chết tu sĩ Toái Niết trong khoảng thời gian cực ngắn như vậy, thì không có bất kỳ tu sĩ Toái Niết sơ kỳ nào chẳng khẩn trương và cực kỳ sợ hãi cả. Trừ đám đó ra, khoảnh khắc này tất cả những tu sĩ tông phái và lão quái đại thần thông lần này đến Bồng Lai đại lục, đặc biệt là những kẻ trước đó đã dùng thần thức ra để quan sát, đều dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn về phía tây. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh như thường, hắn vỗ vỗ những bụi đá bám trên quần áo rồi tiến về phía trước một bước. Vẻ mặt người đàn ông trung niên trước đây ẩn tàng trong khách điếm đã không còn chút máu, gã đang đứng trước mặt Vương Lâm không xa. Người đã đến muộn. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên trở nên tái nhợt, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Gã nhìn về phía Vương Lâm đang dần tiến đến gần, trầm tư một lát rồi ôm quyền, nói: Trên kỳ, Ma Tùng Đạo, xin đã mắt đạo hữu. Vương Lâm không nói gì mà chỉ lạnh lùng đảo mắt nhìn lướt qua người đàn ông trung niên trước mặt. Người này tu vi đã đạt đến toái niết trung kỳ. Vương Lâm vẫn muốn biết, vẫn rất muốn hiểu. Chẳng biết sau khi cùng bản tung hợp thể có thể đánh một trận với tu sĩ toái niết trung kỳ hay không. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên trở nên đau khổ. Gã thở dài một tiếng rồi lại ôm quyền, nói: Hai ngày trước, Ngô Thanh đã bị trục xuất ra khỏi Ma Tùng Đạo. Tất cả lời nói và hành động của hắn đã không còn liên quan đến Ma Tùng Đạo nữa. Người này không biết tốt xấu, dám trêu chọc thần tông các hạ. Đây là tai họa của bản thân hắn, chết là đúng lắm rồi. Vương Lâm cũng không nói điều gì nữa, ánh mắt lại càng trở nên lạnh như băng. Hắn như vậy lại càng phù hợp với thân phận một tên đệ tử thần tông, kiêu ngạo khắp thiên hạ. Chỉ là một tông phái trong tinh vực cấp 6 thì không có bất kỳ ý nghĩa gì trong mắt một đệ tử thần tông. Người đàn ông trung niên lại cười khổ, gã cắn răng vung một trảo tay phải lên hư không. Khe nước trữ vật lập tức xuất hiện, trong khe nước bay ra một cái bình đan dược. Trong đó tất cả đều là cách hùng đan cấp 7, tổng cộng có 46 hạt. Ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh lùng như băng. Người đàn ông trung niên trầm mặc một lúc rồi lại duỗi tay lấy ra một cái bình đan dược. Trong đây có 9 viên cách hùng đan cấp 8. Chuyện Ngô Thanh mạo phạm có thể không truy cứu, nhưng chuyện Ma Tùng Đạo của ngươi mạo phạm thì vẫn chưa đủ đâu. Giọng nói của Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh, bên trong lại cực kỳ uy nghiêm. Hắn chậm rãi nói: Uy nghiêm này cũng không phải những tu sĩ bình thường có được. Dù có tu vi toái niết mà không phải là kẻ đứng đầu một tông phái, mà lại đứng đầu một tông phái cực kỳ hùng mạnh thì không thể có được. Vương Lâm trở thành thánh tôn của Chu Tước Thánh Tông, lúc nãy hắn cũng không cần phải cố gắng hết sức, mà chỉ nhớ lại tình cảnh trong thánh tông Chu Tước thì uy nghiêm tự nhiên bùng ra. Người đàn ông trung niên lại cười khổ, lại phải lấy từ trong khe nước trữ vật ra 2 viên đan dược. Gã nhìn về phía Vương Lâm rồi nói: 2 viên đan dược cấp 10 này là cực hạn của ta rồi. Ngô Thanh bỏ ra mấy vạn tiên ngọc để làm khó dễ ta tranh đoạt bảo vật. Vương Lâm bình thản nói. Người đàn ông trung niên cũng không nói gì mà trực tiếp lấy từ trong khe ra một cái túi trữ vật. Vương Lâm cũng không thèm nhìn số lượng bảo vật bên trong. Hắn vung tay áo lên, cuốn lấy tất cả rồi hướng về phía người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Hắn phóng qua bên người kẻ này rồi hóa thành một luồng cầu vồng lướt về phía khu chợ Bồng Lai Đại Lục. Mãi đến khi Vương Lâm đã bỏ đi rất xa, vẻ mặt của người đàn ông trung niên mới dần dần trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Ngô Thanh, lão phụ trước đó đã từng bảo ngươi đừng nên trêu chọc người này, ngươi lại không nghe. Ngươi chết là quá may mắn rồi, lại còn liên lụy đến Ma Tùng Đạo. Người này lại là đệ tử của môn phái thần tông. Trên một đỉnh núi phía đông Bồng Lai Đại Lục, trong mắt Lý Thiến Mai bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Nàng trầm tư một lúc lâu rồi khẽ lẩm bẩm: Thần tông thì sao chứ? Đệ tử thần tông đã rất nhiều năm không rời khỏi tinh vực cấp 9 rồi. Người có thể thi triển thần thông Dịch Linh Ấn chắc chắn sẽ là đệ tử hạch tâm của thần tông. Sao lại đi ra ngoài đơn giản như vậy? Nhưng một chưởng trước đó của người này lại rất quái dị. Không biết là thần thông gì mà có thể điều khiển thiên địa nguyên lực, bên trong còn uẩn hàm sự nô dịch. Tốc độ của Vương Lâm cũng không nhanh, một luồng cầu vồng lóe lên rồi phóng về phía đông của Bồng Lai Đại Lục. Từ xa nhìn lại chỉ thấy những khu chợ đã trở nên hoang tàn và những tu sĩ đứng chen chân dày đặc trên không trung. Nhìn thấy Vương Lâm phóng đến, vẻ mặt tất cả các tu sĩ đều trở nên cực kỳ phức tạp. Ai cũng chừa ra một con đường, ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Lâm cũng mang theo vẻ kính sợ. Những tu sĩ có thể đến đây tất nhiên tu vi sẽ không yếu, nhưng mà tất cả tình cảnh phát sinh trước đó lại làm cho tâm thần của bọn họ chấn động. Đặc biệt là dấu chưởng khổng lồ, trong Vân Hải tinh vực kẻ nào cũng biết phân biệt thứ đó, và kẻ nào cũng biết đó là Dịch Linh Ấn, thần thông mạnh nhất của thần tông. Dù có rất nhiều kẻ hoài nghi, nhưng sau khi nhìn thấy uy lực của Dịch Linh Ấn thì tất cả nghi ngờ đều bị đánh tan. Tất cả tu sĩ của những tông phái trên tinh vực cấp 6, tất cả các trưởng lão đều phải đi ra hướng về phía Vương Lâm ôm quyền chào hỏi. Sau khi Thương Tùng Tử chứng kiến tất cả những gì Vương Lâm đã gây ra thì trên mặt lộ ra nụ cười. Lão che giấu những chấn động trong lòng rồi tiến đến bắt chuyện. Vương Lâm thì vẫn rất ung dung đối mặt với tất cả chuyển biến trước mắt này, nhưng trong lòng lại thầm hừ lạnh. Hắn ôm quyền xuyên qua đám người rồi trở về trong khách điếm. Quy luật trong tu chân giới chỉ có kẻ mạnh là vua. Vương Lâm biểu hiện ra tu vi có thể thoải mái giết chết tu sĩ toái niết, lại có thêm Dịch Linh Ấn. Tất nhiên ở trong tinh vực cấp 5 sẽ chẳng có kẻ nào dám trêu chọc. Ngay cả Bảo Ngọc Tông cũng không dám truy cứu chuyện Vương Lâm phá hoại một nửa khu chợ. Sau khi về đến khách điếm, Vương Lâm mới bắt đầu kiểm tra lại những thu hoạch từ trận chiến vừa rồi. Ngoài những thứ mà người đàn ông trung niên kia tặng, trong túi trữ vật của Ngô Thanh cũng không thiếu các loại bảo vật. Vương Lâm đảo mắt qua rồi cầm lấy cái lông vũ màu đỏ. Chiếc lông này vừa được cầm vào tay thì mắt trái của Vương Lâm lập tức bùng lên ánh lửa nồng nặc. Mơ hồ cảm nhận được ngọn lửa trong mắt và ngọn lửa trên chiếc lông có sự tương hỗ lẫn nhau. Nếu chủ tướng có thể thức tỉnh lần thứ ba thì thực lực của ta sẽ tăng mạnh. Đáng tiếc là chỉ có một chiếc lông như vậy thì vẫn chưa đủ. Vương Lâm vung tay phải lên, chiếc lông lập tức hóa thành một ngọn lửa. Lúc này ngọn lửa lại có hình dáng như chu tước. Nó từ từ vần quanh thân thể rồi dung nhập vào trong mắt trái của Vương Lâm, giống như cực kỳ vui sướng. Sau đó ngọn lửa tan biến. Khoảnh khắc khi chu tước tiến vào mắt trái thì toàn thân Vương Lâm chìm vào trong ngọn lửa. Nhưng kỳ dị là không có bất kỳ vật gì trong phòng bị phá hủy, bị thiêu đốt cả. Một lúc sau, ngọn lửa này được thu vào trong cơ thể của Vương Lâm. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lại lộ ra vẻ trầm tư. Giết Ngô Thanh lại có thêm danh tiếng của Thần Tông, chắc chắn trên Bồng Lai đại lục này sẽ không còn kẻ nào dám sinh ra tà niệm với ta nữa. Ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên. Vì vậy mà lúc này nên bắt đầu dơ dét được rồi. Mấy ngày sau, tất cả các tông phái cấp 6 đến thăm hỏi, ngay cả những lão quái trước đó đến tụ hội với Thương Tùng Tử cũng phải kéo nhau đến đây. Vương Lâm lại vô cùng ung dung tiếp đón đám người này, vì kẻ nào cũng chẳng đến tay không, ai cũng cầm theo lễ vật cực kỳ cung kính. Dù tất cả vẫn có chút nghi ngờ đối với thân phận của Vương Lâm, nhưng vấn đề này căn bản là không thể nghiệm chứng được. Vấn đề này chỉ có người Thần Tông mới có thể biết được Vương Lâm là thật hay giả. Nếu có là giả cũng chẳng đáng gì, nhiều lắm cũng chỉ tốn chút lễ vật mà thôi. Nhưng nếu chuyện này là thật thì mối quan hệ tốt đẹp hiện nay chính là niềm mơ ước tha thiết của bất kỳ một tu sĩ hoặc tông phái nào khác. Vào một ngày, khi tất cả nhóm tu sĩ trước đó đến thăm hỏi đã ra khỏi cửa, thì lão già H.I. là chủ nhân trước đây của Long Vũ Chu Tước lại tiến đến bái phỏng. Lão già này cũng không nhắc lại chuyện trước đó, vẻ mặt rất ung dung. Trong lòng lão già cảm thấy rất sợ hãi đối với Vương Lâm, dù sao thì đối với người có thể thoải mái chém giết Ngô Thanh, mà lão cũng chính là toái niết sơ kỳ, nên tất nhiên phải cẩn thận. Sau khi khách khí với Vương Lâm một lượt, lão già H.I. này ôm quyền, nói: Lữ đạo hữu, tại hạ còn chưa giới thiệu thân phận. Tại hạ là Đỗ Đức, không có môn phái gì, chẳng qua chỉ là một kẻ tán tu trong tinh vực cấp 6. Lần này có thể kết giao bằng hữu với Lữ đạo hữu tại Bồng Lai đại lục này, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Vương Lâm khẽ cười rồi chậm rãi nói: Đỗ đạo hữu nhận dân giả hạc, không tông phái mà tu luyện một mình, thật làm cho người ta hâm mộ đó. Lão giả y cười khổ nói: Tính cách lão phu thích yên tĩnh, cho nên cũng không muốn tiến vào bất kỳ môn phái nào. Tại hạ đến Bồng Lai cũng chỉ vì có lão hữu mời tới, cho nên sau hai ngày đấu giá lớn thì lão phu sẽ rời khỏi đây. Sau này nếu Lữ đạo hữu có đến tinh vực cấp 6, có thể đến làm khách trong động phủ của ta nha. Vương Lâm gật đầu, hắn nhìn về phía lão già H.I. rồi trở nên trầm ngâm. Lão già này đã có tu vi tiến đến mức độ này thì thần thông tất nhiên sẽ khó có thể tưởng tượng. Lão già lại nói: Lữ đạo hữu có chuyện gì xin cứ hỏi, đừng ngại. Không biết Đỗ đạo hữu từ đâu mà đoạt được Long Vũ Chu Tước vậy? Vương Lâm nhìn qua lão già H.I. rồi chậm rãi mở miệng. Chuyện này à... Lão già H.I. do dự một lúc rồi lại trở nên trầm ngâm, nói: Vật này Đỗ mẫu đoạt được từ trên một manh hoang đại lục của tinh vực cấp 6. Những kẻ khác đến manh hoang đại lục này cũng không biết, Đỗ mẫu cũng chỉ ngẫu nhiên đoạt được mà thôi. Mãnh thú nơi đây đều am hiểu thần thông hệ hỏa, rất nguy hiểm nên cũng không dễ thâm nhập. Lão già H.I. nói xong thì xuất ra một khối ngọc giản. Lão già xóa đi thần thức bên trên rồi đưa cho Vương Lâm. Nếu Lữ đạo hữu cảm thấy hứng thú thì có thể đi vào đó xem xét thử ha. Nhưng mà cũng đừng nên xâm nhập quá sâu. Theo sự quan sát của Đỗ mổ thì nơi đó có mãnh thú cấp 11 đó nha. Vương Lâm nhận lấy ngọc giản, quét thần thức qua, rồi ôm quyền hướng về phía lão già H.I. Hai người nói chuyện với nhau một lát nữa, sau đó lão già H.I. đứng dậy xin cáo lui. Hai ngày sau, Vương Lâm muốn đi tìm mua bản đồ tinh cầu, nhưng mà trong chợ đã lập tức có rất nhiều người âm thầm đi thu mua. Chỉ trong hai ngày, tất cả bản đồ tinh cầu trong chợ đã bị người ta mua đi sạch. Những bản đồ tinh cầu này sau khi được kiểm tra và đối chiếu cẩn thận thực giả mới được đem đến tay Thương Tùng Tử. Khi lão già này cầm những bản đồ tinh cầu trong tay thì do dự một lúc, sau đó lão liền đi đến khách điếm nơi Vương Lâm đang ở. Sau một lúc lâu ôn lại chuyện cũ, thì Thương Tùng Tử đưa túi trữ vật chứa bản đồ tinh cầu ra. Nghe nói Lữ đạo hữu có cảm hứng đối với bản đồ tinh cầu, lão phu đã cho người đi tìm mua những thứ này rồi. Nhưng bản đồ tinh cầu lại rất khó phân biệt thiệt giả. Muốn biết được trong này có bao nhiêu thứ là thật, thì Lữ đạo hữu cần phải phân biệt thật cẩn thận à nghe. Sau khi tiếp nhận túi trữ vật, Vương Lâm nở nụ cười rồi ôm quyền nói: Đa tạ Thương Tùng Tử đạo hữu, những thứ này cũng giảm bớt rất nhiều trắc trở cho Lữ mổ đó. Hai người nói chuyện với nhau một lúc nữa, Thương Tùng Tử nhìn Vương Lâm rồi đột nhiên mở miệng nói: Ngày mai vẫn còn có một cuộc đấu giá nữa, không biết Lữ đạo hữu có chuyện gì quan trọng không ? Vương Lâm nhìn qua Thương Tùng Tử rồi lắc đầu nói: Thương Tùng Tử đạo hữu, có gì cứ nói thẳng đi. Thương Tùng Tử suy nghĩ một lúc, lão trầm giọng nói: Lão phu biết được một nơi rất bí ẩn, chỗ đó chắc chắn sẽ tạo ra cảm hứng cho Lữ đạo hữu đó. Thương Tùng Tử vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Vương Lâm. Sau khi thấy hắn không có bất kỳ thay đổi gì, thì lão già này dùng tay phải lấy từ trong ngực ra một khối ngọc giản, rồi nhẹ nhàng đưa cho Vương Lâm. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, Vương Lâm cũng không xem xét, mà vẻ mặt lại như cười như không nhìn Thương Tùng Tử. Thương Tùng Tử vội ho một tiếng rồi trầm giọng nói: Lão phu nói ngắn gọn vậy ha. Ta thấy Lữ đạo hữu đổi rất nhiều nguyên tinh thì chắc chắn phải có chuyện cần sử dụng. Nếu Lữ đạo hữu có thể giúp lão phu tiến vào chỗ đó thành công, ta sẽ tạ ơn bằng một vạn nguyên tinh đó. Vẻ mặt Vương Lâm rất là ung dung. Lúc này hắn mới quét thần thức qua ngọc giản, hai mắt hắn khẽ khép lại. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Thương Tùng Tử cũng không nóng vội mà lặng lặng chờ đợi câu trả lời thuyết phục của Vương Lâm. Ta muốn hai vạn nguyên tinh, một vạn giao trước. Một lát sau Vương Lâm mở bừng mắt ra, hắn bình tĩnh nói. Thương Tùng Tử có chút do dự, lão gật đầu rồi cười, nói: Được, có thể được đệ tử thần tông tương trợ thì lão phu sẽ đem nguyên tinh tới, lúc đó chúng ta sẽ lên đường. Sau khi Thương Tùng Tử ôm quyền rời đi khỏi căn phòng của Vương Lâm, thì nụ cười trên mặt được thu hồi, trong lòng lại thầm hừ lạnh. Đệ tử thần tông lại thiếu nguyên tinh sao? Thân phận người này cực kỳ khả nghi. Trước tiên cứ mặc kệ hắn thật giả thế nào, cứ nghe theo lời hắn là được rồi. Chỉ cần ta có thể đi vào chỗ đó, tu vi nhất định có thể tăng mạnh. Đến lúc đó... Thương Tùng Tử hít vào một hơi thật sâu, lão cố gắng áp chế kích động trong lòng. Lão đã vì chuyện này mà chuẩn bị ngàn năm rồi. Khu chợ trên Bồng Lai Đại Lục đã bị dịch linh ứng của Vương Lâm phá hỏng một bộ phận. Trong khoảng thời gian 2 ngày ngắn ngủi đã được tất cả tu sĩ Bảo Ngọc Tông vận chuyển đá từ 4 phương tới để bố trí lại một lần nữa. Chỉ trong 2 ngày, đám tu sĩ được điều động và số lượng linh thạch tiêu hao đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Khi những cuộc đấu giá được bắt đầu thì tất cả khu chợ trên Bồng Lai Đại Lục đã khôi phục như ban đầu. Đấu giá trên Bồng Lai là chuyện quan trọng nhất của những khu chợ. Những vật phẩm được đấu giá đều có giá trị rất là lớn. Trên thực tế, rất nhiều lão quái đại thần thông trên Bồng Lai Đại Lục cũng chỉ vì những cuộc đấu giá này mà thôi. Địa phương tổ chức đấu giá chính là quảng trường trung tâm trong chủ thành của Bồng Lai Đại Lục. Đợt đấu giá này cũng không phải người nào cũng có thể tham gia, chỉ có những kẻ được mời mới có thể tiến vào đây. Trong và ngoài chu vi ngàn trượng đều có rất nhiều tu sĩ Bảo Ngọc Tông bao quanh để ngăn cản đám người bên ngoài tiến vào. Khi buổi đấu giá bắt đầu, tất cả lão quái thần thông trong khu chợ đều đi đến dùng ngọc giản tiến vào bên trong. Vương Lâm cũng có một chút hứng thú với cái đợt đấu giá lần này, cho nên vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh, hóa thành một luồng cầu vồng phóng về phía chủ thành. Trên đường Vương Lâm phi hành, tất cả tu sĩ nhìn thấy hắn đều cung kính ôm quyền chào hỏi. 2 ngày qua, hình dáng của Vương Lâm đã in thật sâu trong tận đáy lòng tất cả mọi người, không dám có bất kỳ cử chỉ nào đắc tội. Không lâu sau, Vương Lâm đã tiến vào trong chủ thành. Tu sĩ Bảo Ngọc Tông có thể tiến lên ngăn cản bất kỳ người nào không có ngọc giản được tiến vào. Nhưng sau khi thấy Vương Lâm thì tâm thần lại lập tức chấn động, tất cả đều nhường đường. Căn bản là chẳng có kẻ nào dám tiến lên kiểm tra xem hắn có được mời đến hay không. Trên bầu trời quảng trường nghìn trượng đang bay bổng hơn 100 tên tu sĩ. Trong đám tu sĩ này phần lớn đều là khuy niết và tỉnh niết. Những lão quái toái niết cũng có nhưng mà không nhiều. Vương Lâm vừa đến lập tức để cho hàng trăm tu sĩ có mặt ở đây phải chú ý. Tất cả đều ôm quyền chào hỏi. Cũng có vài vị tu sĩ trực tiếp tiến lên bắt chuyện. Vương Lâm cũng rất ung dung đối với đám người này. Ánh mắt hắn quét qua đám người rồi thấy được Lý Thiến Mai đang đứng ở phương xa. Lý Thiến Mai phát hiện ánh mắt của Vương Lâm, nàng khẽ cười, hai mắt sáng rực như sao trên trời. Một lát sau, khi Vương Lâm tiến vào trong quảng trường thì có một lão già mặc áo bào đỏ dẫn theo bốn tu sĩ trung niên tiến đến. Từ xa nhìn thấy Vương Lâm, lão già áo bào đỏ quyền cởi mở, nói: "Lão đạo hữu có thể đến đây tham gia đấu giá, quả thật rất vinh hạnh cho Bảo Ngọc Tông ta nghe." Vương Lâm cũng biết lão già áo bào đỏ này. Mấy ngày trước, trong đám người tiến đến khách điếm bái phỏng thì người này chính là đại biểu cho Bảo Ngọc Tông. "À, thì ra là Tào trưởng lão." Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười, hắn lập tức quyền. Vẻ mặt của lão già áo đỏ này rất khách khí, lão không có bất kỳ ý nghĩ khinh thường nào đối với người thanh niên áo trắng trước mặt này, thậm chí còn sinh ra chút sợ hãi. Đặc biệt là khi nghĩ đến cái chết của Ngô Thanh thì tâm thần lão già lại càng trở nên chấn động. Trước đây lão già áo đỏ đã đại diện cho Bảo Ngọc Tông đến bái phỏng Vương Lâm. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì lão rõ ràng phát hiện ra kẻ trước mặt ăn nói bất phàm, tuyệt đối không phải những tên đầu đường xó chợ. Lời nói của tên kia rất ung dung và trấn tĩnh. Nếu mà lão nhìn thẳng vào hai mắt của người thanh niên kia thì trong đầu sẽ mơ hồ xuất hiện một loại ảo giác, bắt buộc phải kinh hoàng. Sau đó lão về tông phái thông báo cho tông chủ biết. Tông chủ Bảo Ngọc Tông trầm tư một lúc rồi truyền lệnh xuống. Tất cả đệ tử Bảo Ngọc Tông trên Bùng La Đại Lục đều không được đắc tội với người này. Rốt cuộc người này có phải đệ tử thần tông hay không thì chẳng có bất kỳ điều gì liên quan đến Bảo Ngọc Tông của ta cả. Dù không phải thì chỉ cần dựa vào tu vi có thể thoải mái giết chết Ngô Thành cũng đủ để người khác phải tôn kính rồi. Lão già áo đỏ cùng nói cười với Vương Lâm một lúc lâu, sau đó lão lại nhìn sắc trời rồi hướng về phía Vương Lâm cười nói: "Lão đạo hữu nè, đấu giá sắp bắt đầu rồi, nếu người muốn đấu giá vật gì thì cần phải nắm bắt thời gian cho tốt nha." Vương Lâm suy nghĩ một chút, hắn thực sự cũng có vài vật phẩm muốn đấu giá để tận dụng đổi lấy càng nhiều nguyên tinh càng tốt. Lúc này sau khi nghe lão già áo đỏ nói thì cười. "Cũng được, tại hạ có hai bảo vật muốn đưa ra đấu giá nè." Sao? Bảo vật có thể từ trong tay Lữ đậu hũ xuất ra thì chắc chắn sẽ không tầm thường rồi. Vẻ mặt lão già áo đỏ lộ ra vẻ hứng thú. Vương Lâm cũng không nói nhiều mà vung một trảo tay phải lên không trung. Khe nứt trữ vật lập tức xuất hiện trước mặt. Từ trong đó bay ra hai vật bị hắc quang bao phủ xung quanh. Cả hai đều phóng thẳng về phía của lão già áo đỏ. Ánh mắt của lão già đột nhiên lóe lên. Lão nhìn sang Vương Lâm thấy vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy trên hai vật này có cấm chế thì cũng không cần đảo thần thức qua để kiểm tra. Lão cứ tùy tiện để ngoài cho ánh mắt của hàng trăm tu sĩ ngưng tụ đến. Sau khi để cho bọn họ nhìn rõ hình dáng bên ngoài của vật phẩm thì lão già lại thu vào. Vương Lâm như cười như không rồi quyền hướng về phía lão già áo đỏ. Lão già vội ho một tiếng, lão khẽ nói: "Trước tiên lão phụ sẽ đem hai cái vật phẩm này đến trưởng lão phụ trách đợt đấu giá lần này. Lữ đạo hữu cứ yên tâm nha." Lão già nói xong thì quyền bỏ đi. Lão già này là một người khôn khéo đây. Vương Lâm đảo mắt qua bóng lưng lão già đang cất bước rời xa. Sau khi lão già bỏ đi thì có rất nhiều tu sĩ đến bắt chuyện với Vương Lâm. Trong đám người này có cả người đàn ông văn sĩ áo trắng và thiếu phụ xinh đẹp đã được gặp trong đợt tụ hợp cá nhân của Thương Tùng Tử. Ba người cũng không phải là kẻ xa lạ nên khách khí nói chuyện với nhau một lát. Lúc này đột nhiên mặt đất trên quảng trường lại chấn động. Khoảnh khắc này không gian bốn phía cũng trở nên yên tĩnh. Mặt đất ngày càng rung chuyển dữ dội. Một lát sau, khoảng sân rộng trước mặt đột nhiên nổ ầm rồi văng lên tung tóe. Lúc này có 16 tấm bia đá khổng lồ trồi lên trên mặt đất. 16 tấm bia đá này chui từ dưới đất lên rồi kéo dài đến độ cao trăm trượng mới chậm rãi dừng lại. Ngay sau đó trên những tấm bia đá có những luồng hào quang xoay chuyển xung quanh. Đúng lúc này, mặt đất bên ngoài 16 tấm bia đá lại chấn động. 40 tấm bia đá nhỏ hơn từ trên mặt đất lao ra, khi đạt đến độ dài hơn 10 trượng thì ngừng lại. Tất cả mọi thứ vẫn còn chưa chấm dứt. Ngoài 40 tấm bia đá này, lại có hàng trăm bia đá khác dài hơn 50 trượng xuất hiện. Bia đá liên tục xuất hiện, cuối cùng tạo thành một cái vòng tròn, hóa thành một đại trận bằng bia đá. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất ung dung. Hắn tiến về phía trước một bước, rồi phóng lên trên mặt một cái tấm bia đá trong số 16 chiếc, rồi khoanh chân ngồi xuống. Đối với hành động của hắn, không tạo ra bất kỳ cảm giác ngoài ý muốn nào đối với những người khác. Ngược lại, đây là một việc đúng lẽ thường. Tất cả những người đang ngồi trên những tấm bia đá phía trước đều là những lão già toái niết. trong đám người này phần lớn đều có quen biết với Vương Lâm. Sau khi tất cả đều đã an phận ngồi xuống thì có một bóng dáng nhẹ nhàng đi tới tấm bia đá của Vương Lâm. Lý Thiến Mai trừng mắt nhìn về phía Vương Lâm, sau đó nàng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh của hắn. Muội phải đi rồi. Sau khi ngồi xuống, Lý Thiến Mai khẽ nói, giống như đang tự nói với chính mình. Vị trí nàng khoanh chân ngồi xuống lại sát ở bên cạnh Vương Lâm. Lúc này có một làn gió nhẹ thổi tới, làm mái tóc xanh của Lý Thiến Mai phất phơ theo gió. Vài sợi tóc vương trên mặt của Vương Lâm lại có một mùi hương thơm mát từ trên cơ thể người ngọc bùng ra, rồi chui vào trong mũi. Mùi hương này rất nhạt, giống như là một Lý Thiến Mai lúc nào cũng yên lặng, có thể làm tâm tình người ta bình tĩnh trở lại. Lúc này đấu giá đã được bắt đầu. Người phụ trách đấu giá là một lão già có khuôn mặt chữ điền, người Bảo Ngọc Tông. Thân thể người này lơ lửng ở trên quảng trường. Vật phẩm được đấu giá đầu tiên chính là một vật giống như là quả chuông, bên trên được điêu khắc rất nhiều đồ đằng mãnh thú. Khi phát hiện những sợi tóc của chính mình đang vương lên mặt của Vương Lâm, gương mặt Lý Thiến Mai đột nhiên trở nên đỏ ửng. Nàng mới vội vàng dùng tay khẽ vuốt tóc lên sau tai. Khi nào? Vương Lâm cũng không nhìn về phía Lý Thiến Mai mà đảo ánh mắt về phía lão già trưởng lão Bảo Ngọc Tông, phụ trách đấu giá đang nói ra những công dụng của bảo vật trong tay. Hắn trầm giọng hỏi. Sau đấu giá sẽ phải đi rồi. Lý Thiến Mai nói khẽ, ánh mắt nàng đang chuyển lên bầu trời xanh bao la, cũng không biết đang nghĩ những gì. Ta sẽ tiễn cô. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng nói. Lúc này vật phẩm hình quả chuông đã bị người ta mua đi. Lão già kia của Bảo Ngọc Tông lấy ra vật phẩm thứ hai, chính là một khối đan dược. Trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra một nụ cười ôn nhu như đạt được ước nguyện. Nàng quay đầu qua, dùng ánh mắt rực sáng nhìn Vương Lâm, rồi nói khẽ. Huynh sẽ tiễn ta thế nào? Tiễn ta rời khỏi Bồng Lai đại lục sao? Được. Vương Lâm khẽ gật đầu, nhưng vẫn không liếc mắt nhìn sang Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai nhìn nửa mặt bên của Vương Lâm, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói khẽ. Hay là tiễn muội đi tinh vực cấp 9? Vương Lâm vẫn trầm mặc không nói gì. Hay sẽ tiễn muội đi Yêu Tông, cùng muội ở đó chống lại sự xâm nhập của mãnh thú? Giọng nói của Lý Thiến Mai rất êm tai, giống như tiếng sáo đang lượn lờ quanh tai Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm vẫn trầm tư. Lý Thiến Mai lại quay đầu nhìn về phương xa rồi than nhẹ một tiếng. Lúc này vật phẩm đấu giá thứ hai cũng bị người ta đấu xong. Lão già Bảo Ngọc Tông lại lấy ra vật phẩm thứ ba. Đây là một bức tranh không vẽ núi mà vẽ một hồ nước cuồn cuộn sống như thực. Vốn cũng sẽ không đi nhanh như vậy, vẫn còn muốn xác định một vài chuyện nữa. Nhưng hôm qua sư tôn đã đưa tin, trong vết nứt ở chỗ Yêu Tôn đột nhiên xuất hiện nhiều mãnh thú hơn. Tất cả đệ tử của tông phái cấp 9 đều phải nhanh chóng đi vào diện trợ. Lần này đi cũng không biết khi nào mới trở về. Lý Thiên Mai trầm tư một lúc rồi khẽ nói. Thượng lộ bình an. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Cuộc chiến trước đó giữa huynh và Ngô Thanh, muội đã không ra tay, là gì? Lý Thiến Mai do dự một lúc, nhưng mà lời nói của nàng đã bị Vương Lâm cắt đứt. Ta hiểu. Vương Lâm bình tĩnh nói. Lý Thiến Mai nhìn qua Vương Lâm, một lúc lâu sau nàng mới khẽ nói. Huynh đã thực sự hiểu không? Vương Lâm không trả lời mà ánh mắt lại nhìn về phía bức tranh sóng nước trong tay của lão già Bảo Ngọc Tông. Lúc này tu sĩ bốn phía đều đang ồn ào định giá. Vương Lâm hơi trầm ngâm rồi giọng nói lại vang lên khắp bốn phía. Bức tranh đó ta muốn. Lời này của Vương Lâm vừa mới nói ra, tất cả tu sĩ ra giá trước đó đều ngừng lại. Tất cả đều nhìn về phía Vương Lâm mà không hề đặt giá nữa. Không hề có bất kỳ kẻ nào dám tranh đoạt với Vương Lâm, vì những chuyện có liên quan đến Ngô Thanh đã sớm được tất cả mọi người biết. Ngô Thanh chết, ngoài lòng tham thì còn có một nguyên nhân chính là lão già kia muốn nâng giá và cùng tranh đoạt bảo vật với tên sát tinh kia. Vương Lâm vung một trảo tay phải lên hư không, bức tranh trong tay của lão già Bảo Ngọc Tông cũng lập tức phóng tới. Hắn mở ra nhìn qua, rồi lần đầu tiên quay về nhìn về phía vẻ mặt làm trái tim người ta tan chảy của Lý Thiến Mai. Tặng cô. Lý Thiến Mai trầm tư. Một lúc sau trên mặt lại lộ ra nụ cười, nàng đưa tay nhận lấy bức tranh, môi dưới khẽ nhếch lên, nàng nói. Nếu tìm được người mà Phá Thiên Tông muội đang tìm kiếm, thì huynh hãy nói cho hắn biết, Phá Thiên Tông xin mời. Nàng nói xong cũng không nhìn Vương Lâm, thân thể xinh đẹp và mềm mại của nàng khẽ xoay chuyển như cánh bướm, rồi chậm rãi bay lên. Trong nháy mắt, mái tóc đen của nàng đã chuyển thành màu xanh tuyệt đẹp. Dưới ánh mắt ngơ ngác của tất cả tu sĩ khắp bốn phía, nàng dần dần bay đi. Trong tay nàng vẫn giữ chặt lấy bức tranh. Cả quỳ dị nước, quên đi chuyện trên bờ. Thực vậy sao? Vương Lâm không ngoái đầu lại nhìn Lý Thiến Mai rời đi. Đối với người con gái cùng họ Lý này, Vương Lâm cũng không động tâm. Lòng của hắn đã chết từ lâu rồi. Chết lúc ngửa mặt lên trời gầm rống và kêu gào bi thảm trên Nguyệt Tinh. Lòng hắn lại bị xé rách trên La Thiên khi Liễu Mi nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán. Gặp nhau trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Hai loại tình cảm bất đồng đại biểu cho thái độ và những truy cầu của hai loại người, cũng đại biểu cho hai loại lựa chọn khác biệt. Đời này Vương Lâm gặp nhiều cô gái còn xinh đẹp hơn, ưu tú hơn, thậm chí trên khắp tất cả phương diện đều tốt hơn so với Lý Mộ Uyển. Dù là Hồng Điệp trên La Thiên, Tây Tử Phượng hoặc là Liễu Mi, Lữ Yên Phi, thậm chí còn có một số người ngẫu nhiên gặp mặt. Tất cả những cô gái này tồn tại đến giai đoạn cuối cùng cũng chỉ có Lý Mộ Uyển và Liễu Mi. Vương Lâm là loại người không hiểu chuyện tình cảm. Những biến đổi kinh khủng trước đây làm hắn một lần trở thành ma đồ sa vào vũng lầy chết chóc. Hai tay dính đầy máu tươi, thậm chí còn có rất nhiều người tự xưng là ma đồ cũng không thể hơn khi so sánh với Vương Lâm. Vương Lâm không hiểu chuyện tình cảm. Nếu nói là có, cũng chỉ là những suy nghĩ thời thiếu niên ngây thơ. Hắn nghĩ đến một ngày mình sẽ học đạo thành công, áo gấm về làng, có một kiều thê ở bên cạnh để bồi bạn với chính mình bên cạnh cha mẹ, cho đến khi đầu bạc răng lông. Nhưng mà sau kịch biến của Đặng Gia thì Vương Lâm đã chết đi lần thứ nhất. Tính tình của hắn có những biến đổi lớn, tâm tư thê lương làm hắn hiểu ra tu đạo và tu đạo. Tất cả người tu đạo trên khắp thế gian chỉ tồn tại một chữ, mạnh. Tình cảm giữa Vương Lâm và Lý Mộ Uyển cũng không thể biết được, đến khi Lý Mộ Uyển chết đi, sau ngàn năm trôi qua, khi phải tiến từng bước cô độc về hư không phía trước, trong con đường tu đạo mờ mịt không biết đi về đâu, hắn mới liên tục nhớ lại, dần dần lại phát triển lên theo năm tháng. Lúc đó hắn đã hiểu, Lý Mộ Uyển đã dùng phương pháp này để khắc sâu vào tận ký ức của Vương Lâm ngàn năm sau, đi vào tận đáy lòng của hắn, rất sâu, rất sâu. Một người phụ nữ khác, đó là Liễu Mi, cũng đi vào lòng Vương Lâm, nhưng con đường của nàng và Lý Mộ Uyển lại hoàn toàn khác biệt. Rất đau, nhưng cuối cùng Liễu Mi vẫn thắng. Nhưng mà chiến thắng này lại làm lòng Vương Lâm phải chết đi. Trong lòng hắn đã xuất hiện một miệng vết thương xé toạc máu, chôn sâu vào bên trong. Trái tim của Vương Lâm đã chết, lại bị người ta xé ra, cũng không còn sức lực, chỉ có cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ mà thôi. Khi Lý Thiến Mai rời đi, mái tóc nàng lại trở thành màu xanh lam. Nàng đã biểu hiện ra thân phận của chính mình. Trong Vân Hải chỉ có một người có mái tóc màu lam, chỉ có một mình Lý Thiến Mai. Nàng vốn không nên làm như vậy, nhưng nàng vẫn phải làm như vậy. Lý Thiến Mai, thiên chi kiều nữ của Phá Thiên Tông cấp 9 và Vương Lâm ngồi cùng một vị trí trên tấm bia đá, lại được Vương Lâm tặng một bức tranh. Tất cả tình cảnh này rõ ràng đã rơi vào trong mắt tất cả tu sĩ bốn phía. Lý Thiến Mai dùng phương pháp của nàng để đưa ra đáp án cho thân phận đệ tử thần tông của Vương Lâm. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, nhưng tất cả ánh mắt của tu sĩ khắp bốn phía lại trở nên khác biệt. Trước đó trong lòng rất nhiều người vẫn không hoàn toàn xác định, thậm chí là nghi ngờ đối với thân phận đệ tử thần tông của Vương Lâm. Nhưng hiện nay nghi ngờ này của bọn họ đã hoàn toàn mất đi hơn phân nửa khi Lý Thiến Mai rời đi. Vòng đấu giá tiếp theo là một núi đá. Lão già Bảo Ngọc Tông phụ trách đấu giá quét mắt nhìn qua Vương Lâm, tay phải mở ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một vực. Đây là một ngọn núi đá không hoàn chỉnh, mặt trên đá bị phá hủy rất nhiều, chỉ còn lại bộ khung, thoạt nhìn thì thấy rất là xấu xí. Vương Lâm nhìn qua ngọn núi kia giống như đã trở về trong một trận chém giết trên La Thiên. Ngọn núi kia cũng tan vỡ trong lúc đó, sau đó Vương Lâm có thể ngưng tụ ra một vật phẩm thay thế, nhưng nó đã trở thành một kiện bảo vật vứt đi trong túi trữ vật của Vương Lâm. 1000 tiếng ngọc. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, trong đám tu sĩ khắp bốn phía lập tức truyền ra một âm thanh. 5000 tiếng ngọc. Người đàn ông văn sĩ áo trắng khẽ nói. 1000 tiếng ngọc. Một vị trưởng lão đạo môn đang ngồi trên một bia đá phía trước bình tĩnh cất giọng. Bốn phía đã không còn người nào tiếp tục đưa giá. Ngọn núi này ngoài trong mắt một vài tu sĩ đại thần thông thì tất cả những người khác đều không coi nó đáng một đồng nào. Hai kiện pháp bảo lúc trước Vương Lâm đưa ra khi nói chuyện với trưởng lão họ Tào, Bảo Ngọc Tông cũng đã được tu sĩ khắp bốn phía nhìn thấy rất rõ ràng. Ngọn núi này tất cả tu sĩ đều biết được, đó chính là của Vương Lâm. Chỉ là một vạn tiên ngọc mà có thể cùng giao hảo với Vương Lâm, đây cũng là một chuyện mà tất cả các tu sĩ ở đây rất vui vẻ được làm. Trong Vương Hải Tinh Vực thì một vạn tiên ngọc cũng không phải là thấp. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, tay phải hắn bấm pháp quyết rồi chỉ về phía trước. Một luồng cấm chế lập tức bay ra rồi rơi vào bên trên núi đá. Bên trên lập tức vang vọng những con sóng gợn. Khoảnh khắc khi những con sóng tiêu tán, một luồng khí tức tang thương đột nhiên từ trong núi đá khuếch tán ra rồi tràn ngập khắp bốn phía. Khí tức tang thương này ẩn chứa dấu vết của năm tháng. Khoảnh khắc này tất cả tu sĩ đều trở nên ngưng trọng. Những tu sĩ toái niết thì còn đỡ hơn một chút, đặc biệt là ánh mắt đám tu sĩ tịnh niết và khuy niết ai cũng trở nên sáng ngời, rồi nhìn chằm chằm vào núi đá, sau đó lại trầm tư. Thiếu phụ xinh đẹp có quen biết với Vương Lâm hơi kinh ngạc, nàng cẩn thận liếc nhìn núi đá, sau đó lại khẽ lắc đầu, nói: đáng tiếc đã bị tổn hại rồi. Đây không phải là núi đá bình thường, trên mặt đá có tiên khí, vật này chẳng lẽ là núi trên tiên giới sao? Hai vạn tiên ngọc! Người đàn ông văn sĩ áo trắng bình tĩnh mở miệng. Đâu này mặc dù không có tác dụng gì với tu sĩ toán nước như chúng ta, nhưng mà những tu sĩ tiểu bối trong môn phái lại có thể từ trên núi đá cảm ngộ được thần thông. Quan trọng là vật này có thể được lấy từ thiên giới, sau đó lại được luyện hóa thành. Vị trưởng lão đạo môn kia trầm ngâm trong một khoảnh khắc, sau đó lại chậm rãi mở miệng. Ba vạn tiên ngọc! Bốn vạn tiên ngọc! Từ vị trí rất xa truyền đến một âm thanh, đó chính là Âu Dương Long đang khoanh chân ngồi trên một tấm bia đá. 1.000 nguyên tinh! Bầu không khí khắp bốn phía trở nên tĩnh lặng, không còn kẻ nào tiếp tục đấu giá nữa. Cuối cùng núi đá được trao vào tay vị trưởng lão đạo môn kia. Núi đá này mặc dù không tầm thường, nhưng không tạo ra bất kỳ con sóng rung động nào trong đợt đấu giá lần này. Cùng lắm cũng chỉ tạo ra những rung động nhẹ mà thôi. Nhưng mà vật phẩm kế tiếp lại khiến cho tất cả mọi người phải khiếp sợ, ngay cả Vương Lâm cũng không thể ngờ tới. Bảo vật tiếp theo là một bộ khôi giáp. Lão già Bảo Ngọc Tông hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lão mơ hồ lóe lên sự ngưng trọng và kích động. Lão già vung tay lên, trước mặt lập tức có một luồng hắc khí bùng ra, rồi mơ hồ hóa thành một bộ giáp. Khoảnh khắc khi hắc khí xuất hiện, trong đám tu sĩ khắp bốn phía lập tức có một số kẻ biến sắc. Khi Vương Lâm tập trung tinh thần nhìn lại, thì trong đám người có lão già mặt đầy lỗ và người đàn ông văn sĩ đồ trắng. Mời lũ đạo hữu mở ra cấm chế để mọi người được nhìn thấy rõ ràng. Lão già kia ôm quyền hướng về phía của Vương Lâm. Lão đã thực sự nhìn ra vật đó thuộc về Vương Lâm. Vẻ mặt của lão già này đã thực sự phải làm cho Vương Lâm lưu ý. Hắn trầm ngâm một lúc rồi vung tay phải lên chỉ về phía trước. Một luồng cấm chế phóng vào hắc khí, mây khói lập tức trở nên cuồn cuộn. Phong ứng cấm chế bên trên tiêu tán từng tầng, cuối cùng tất cả cấm chế đều biến mất. Hắc khí đã không còn mơ hồ mà nhanh chóng co rụt và ngưng tụ lại, hóa thành một bộ giáp đen kịt. Bên trên bùng ra những luồng ma khí ngập trời. Luồng ma khí này cực dày, thiên địa biến sắc. Trong bầu trời lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này khắp toàn thân đều đen kịt rồi chậm rãi chuyển động. Đây là cái loại giáp gì? Khoảnh khắc khi phong ấn được mở ra thì bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Một vài tu sĩ trợn trừng mắt, thậm chí ngay cả những lão quái toái niết đang ngồi trên bia đá cũng trở nên sững sờ. Trong cặp mắt tuôn ra những tinh quang khó có thể tưởng tượng. Cũng có một số tu sĩ giật mình đứng thẳng người lên, trong mắt lộ ra những tia nhìn không thể tin. Thần thông ma giáp! Lão già đầy những cái lỗ trên mặt hít vào một hơi thật sâu rồi thì thào nói. Thần ma giáp! Quả thật là thần ma giáp! Trong truyền thuyết chỉ có người thần tông mới có được thần ma giáp nha, mà khí này dày vô cùng, chắc là tứ phẩm thần ma giáp rồi. Toàn trường đấu giá lập tức trở nên sôi sục vì cái bộ giáp trước mặt. Những tu sĩ được đến đây đều là cái loại người có kiến thức rộng, tu vi càng cao thì định lực càng mạnh. Nhưng mà lúc này định lực của phần lớn tu sĩ đã tan vỡ, tất cả đơn giản chỉ vì một bộ thần ma giáp. Lão đạo hữu nào, vật này ngươi thật sự muốn bán sao? Trưởng lão đạo môn kia đứng thẳng người lên rồi hướng về phía Vương Lâm ôm quyền trầm giọng nói. Lời của lão vừa ra khỏi miệng thì bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Khoảnh khắc này ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ trên người của Vương Lâm. Lúc này vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất ung dung, hắn liếc mắt nhìn qua thần ma giáp, chính hắn cũng không ngờ vật này lại có liên quan đến thần tông. Trong lòng hắn bắt đầu có sự hứng thú nồng đậm đối với thần tông trong Vương Hải Tinh Vực. Ta chỉ muốn nguyên tinh. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Được, lão phu nguyện xuất ra 3.000 nguyên tinh mua vật này. Giọng nói của vị trưởng lão đạo môn kia giống như chém đinh chặt sắt. Lão thân bỏ ra 5.000 nguyên tinh. Bà lão trước đây đã từng giao dịch bản đồ tinh cầu với Vương Lâm, đang đảo mắt nhìn qua thần ma giáp. Trong mắt bà lộ ra những luồng sáng kỳ dị, rồi chậm rãi mở miệng. Người đàn ông văn sĩ áo trắng hít vào một hơi thật sâu, rồi trầm giọng nói. 8.000 nguyên tinh. 1.000 nguyên tinh. Trưởng lão đạo môn kia hơi do dự, lão cắn răng nói. Đạo môn của bọn họ cũng không có nhiều nguyên tinh, 1.000 cũng là cực hạn rồi. Giá này vừa được nói ra thì bốn phía vang lên những tiếng hít thở nặng nề. Mức độ đấu giá như vậy đã không phải kẻ bình thường có thể tham dự được. Đúng lúc này thì một âm thanh của nửa nam nửa nữ lại từ từ vang lên. Bí Lạc Tông cấp 7 ra giá 1.300.000 nguyên tinh. Tu sĩ khắp bốn phía lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người thanh niên mặc áo vàng, trong tay đang phe phẩy một cây quạt đang báo giá. Trưởng lão đạo môn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua bộ giáp. Sau đó lão lại thở dài một tiếng rồi không tiếp tục báo giá nữa. Những người còn lại cũng rơi vào trầm tư. Giá cả như vậy đã là cực hạn, bọn họ cũng không có nhiều nguyên tinh đến như vậy. 1.500.000 nguyên tinh. Giọng nói của Âu Dương Long truyền ra, trong đó mơ hồ mang theo chút run rẩy. Giá đấu này dù là lão cũng phải chấn động tâm thần. 1.800.000 nguyên tinh. Người thanh niên áo vàng nhíu mày rồi trầm giọng nói. 2.000 nguyên tinh. Âu Dương Long cắn răng nói. 2.500.000 nguyên tinh. Trong mắt tên thanh niên áo vàng lấp lánh tinh quang. 3.000 nguyên tinh. Trán Âu Dương Long đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngươi chỉ là Bảo Ngọc Tông cấp 5 trên Bồng Lai Đại Lục, đâu ra có nhiều nguyên tinh như vậy chứ? Người thanh niên áo vàng đứng thẳng người lên, hắn nhìn chằm chằm vào Âu Dương Long, trong mắt lóe lên sát khí. Nhưng mà gã cũng nhận ra thân phận của kẻ đang cố gắng đấu giá với chính mình. Nguyên tinh là vật phẩm chính của lão phu, chẳng lẽ phải hướng về phía Bí Lạc Tông báo cáo hay sao vậy? Một giọng nói già nua truyền đến. Trên bầu trời phương xa xuất hiện một luồng cầu vồng phóng đến bên người Âu Dương Long, rồi hóa thành thương tùng tử. Người thanh niên mặc y phục màu vàng hừ lạnh một tiếng, gã mở miệng, nói. 3.500.000 nguyên tinh. 4.000. Vẻ mặt thương tùng tử vẫn như thường, cực kỳ bình tĩnh, giống như 4.000.000 nguyên tinh đối với lão thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Tình cảnh khác thường này lập tức được tu sĩ khắp bốn phía lưu ý. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía thương tùng tử đều ẩn chứa sự khiếp sợ. Thương tùng tử thân là đại trưởng lão Bảo Ngọc Tông, nhưng dù là tông chủ Bảo Ngọc Tông cũng không thèm để vào trong mắt. Người này có rất nhiều đệ tử, chi chính đủ để cùng đối kháng với Bảo Ngọc Tông, nhưng lão cũng rất an phận. Đối với việc thương tùng tử này âm thầm thu mua tiên ngọc và có được rất nhiều nguyên tinh dùng vào những chuyện quỷ dị, nhưng tông chủ Bảo Ngọc Tông vẫn không thèm hỏi đến. 5.000 nguyên tinh. Người thanh niên mặc áo vàng nhìn chằm chằm vào thương tùng tử, gã cắn răng nói. Thương tùng tử thầm cười lạnh, lão không quan tâm bại lộ chuyện mình có rất nhiều nguyên tinh, dù có thể dẫn đến rất nhiều sự nghi ngờ vô căn cứ, dẫn tới sự chú ý của thượng vực thì lão cũng sẽ không thèm chú ý. Sau ngày hôm nay, lão sẽ bỏ đi, sợ rằng cả đời này cũng không bước chân vào Bồng Lai này nữa. Huống hồ lúc này, lão đã nắm chắc phần thắng trong tay. Một khi có thành tựu thì tu vi sẽ tăng mạnh, như vậy lão còn có gì phải sợ chứ? Sao chẳng? Thương tùng tử chắp tay sau lưng rồi khẽ mở miệng nói. Ngươi! Người thanh niên áo vàng lập tức hít vào một hơi thật sâu, nửa ngày sau mới tiếp tục trả giá. 7.000. Thương tùng tử lạnh lùng nhìn người thanh niên áo vàng rồi đột nhiên cười, nói. Người Bí Lạc Tông các ngươi cũng không tới đây nhiều lắm, tinh vực cấp 7 đường xa xa xôi, ngươi trở về cũng phải cẩn thận đó. Chỉ sau khoảng thời gian cực ngắn mà bầu không khí đã trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên người thương tùng tử. Loại người dám ước hiếp tinh vực cấp 7, những chuyện này cực kỳ hiếm gặp. Tên thiên tùng tử này rốt cuộc có lá bài gì mà dám hống hách như vậy chứ? Người thanh niên áo vàng nhìn qua thương tùng tử, một lúc lâu sau mới quay đầu lại hừ lạnh một tiếng. Gã xoay người hóa thành một luồng cầu vồng gào thét phóng đi, rồi biến mất ở chân trời xa. Vẻ mặt thương tùng tử vẫn như thường, lão hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, rồi vung tay ném ra một cái túi trữ vật. Lão vung tay phải lên hư không, bộ giáp lập tức rơi vào tay. Sau khi cẩn thận nhìn thoáng qua một lượt thì trên mặt lộ ra nụ cười. Hồi lớn đạo hữu, tiền đặt cọc đã nằm trong túi trữ vật rồi, 1.000 nguyên tinh, chúng ta đi thôi. Vương Lâm tiếp nhận túi trữ vật Hắn đảo thần thức qua rồi thu hồi vẻ mặt không có chút biến đổi nào. Lão già Thương Tùng Tử này tu vi cao thâm, tâm trí lại cáo già điêu luyện, cũng là loại người tàn nhẫn. Nhưng mà dù kẻ này có tâm trí cao đến đâu cũng không thể so sánh với Thiên Vận Tử. Vương Lâm còn dám đấu một trận với Thiên Vận Tử thì cớ gì mà phải sợ tên Thương Tùng Tử này chứ? Vương Lâm gật đầu, thân thể tiến về phía trước một bước, hóa thành một luồng cầu vồng trực tiếp phóng thẳng về phía không trung trước mặt. Thương Tùng Tử cười lên ha hả, rồi trực tiếp phóng về phía trước. Lão già cũng hóa thành một luồng cầu vồng giống như Vương Lâm, trong khoảnh khắc đã biến mất ở phương xa. Đợt đấu giá này vì tình cảnh vừa rồi mà làm cho mọi người mất hết tâm tư không muốn tiếp tục, tất cả đều bỏ đi. Vương Lâm và Thương Tùng Tử dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng ra khỏi Bồng Lai Đại Lục. Hai người phóng đi như tên bắn trong sương mù. Đúng lúc này lại có hàng loạt tiếng sáo truyền đến rồi vang vọng trong màn sương. Trong làn sương mù đang cuồn cuộn vận chuyển ở phương xa, Lý Thiến Mai hiện ra với mái tóc màu xanh. Nàng đang chậm rãi từ trong sương đi ra. Nàng nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ cười. Vương Lâm lập tức dừng chân, hắn trầm mặc một lát rồi hướng về phía Thương Tùng Tử ở bên cạnh, chậm rãi mở miệng. Thương Tùng Tử đạo hữu cứ đi trước đi, tại hạ sẽ đi sau ngay. Thương Tùng Tử khẽ cười, lão lấy ra một cái ngọc giản ném cho Vương Lâm rồi cười, nói. Lão đạo hữu cứ đi theo dấu hiệu trên bản đồ trên cầu này, lão phu và một vài lão hữu sẽ chờ ở nơi đó nha. Nói xong, Thương Tùng Tử quét mắt nhìn về phía Lý Thiến Mai, rồi ôm quyền phóng đi như tên bắn, biến mất trong làn sương dày đặc. Lão cũng không sợ Vương Lâm chẳng đi theo. Cô nói đã bắt buộc phải đi rồi, sao lại quay trở lại rồi? Vương Lâm nhìn qua Lý Thiến Mai, hắn trầm tư một lúc, rồi bình tĩnh, hỏi. Chúng đã định đi rồi, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới chuyện huynh từng nói sẽ tiễn muội. Lý Thiến Mai trừng mắt lên rồi khẽ nói. Vương Lâm nhíu mày, hắn nói. Ta ở đây tiễn cô là được rồi. Với tu vi của cô hả, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì lớn đâu. Nhưng cũng phải cẩn thận một chút đó. Ai mà biết được, có lẽ lần này muội đi thì chúng ta sẽ khó có ngày gặp lại. Thú loạn lần này nghe sư tôn nói thì hình như có chút nghiêm trọng. Lý Thiên Mai lắc đầu, nàng khẽ nói, nhưng Vương Lâm lại trở nên trầm mặc. Nhìn thấy bộ dáng của Vương Lâm, cặp mày thanh tú của Lý Thiên Mai khẽ nhăn lại. Nàng nhìn qua Vương Lâm rồi than nhẹ một tiếng. Hành vi của Thương Tùng Tử rất quỷ dị, trước đây muội muốn đi cùng với huynh, nhưng... Lý Thiên Mai khẽ cắn môi dưới, nàng nhìn qua Vương Lâm, rồi từ trên tay phải gỡ xuống một cái chiếc vòng màu xanh biếc. Trước đó huynh đã trả lời muội ba vấn đề, chúng ta đã từng nói mỗi vấn đề sẽ có một vật phẩm tương ứng. Vấn đề thứ ba đã trả lời xong, mà vật phẩm thì muội vẫn chưa đưa cho huynh. Đây là một bảo vật phòng hộ, huynh giữ lại phòng thân đi. Lý Thiến Mai ném vòng tay qua cho Vương Lâm. Vương Lâm nhìn về phía Lý Thiến Mai, vẻ mặt hắn có chút phức tạp. Hắn tiếp nhận lấy cái vòng tay rồi nhìn thoáng qua. Trên vòng tay vẫn còn giữ lại hơi ấm trên cơ thể của nàng. Vương Lâm lắc đầu rồi trả lại vòng tay cho Lý Thiến Mai. Vì sao lại không cần? Lý Thiến Mai nhìn qua Vương Lâm rồi yên lặng hỏi. Vật này quá mức quý trọng, tại hạ không thể giữ được. Nếu không còn gì khác nữa, ta xin cáo từ. Vương Lâm nói xong thì hướng về Lý Thiến Mai ôm quyền rồi xoay người muốn bỏ đi. Vẻ mặt của Lý Thiến Mai vẫn bình tĩnh, nàng cầm vòng ngọc trong tay rồi ném thẳng lên. Vòng ngọc này lập tức hóa thành thanh quang, biến mất trong sương mù. Nếu huynh đã không muốn thì muội cũng không cần nó nữa. Vương Lâm trầm mặt nhìn thoáng qua Lý Thiến Mai. Nếu huynh đã không muốn lấy vật của muội thì bức tranh này huynh nên giữ lại đi. Lý Thiến Mai vung tay lên, trong tay nàng xuất hiện một cái bức tranh rồi đưa cho Vương Lâm. Sống bên trên rất đẹp, chỉ thiếu một vài sinh khí, muội đã vẽ lên vài nét bút rồi. Lý Thiến Mai bình tĩnh nói. Sau khi nhận lấy bức tranh, Vương Lâm cũng không vội mở ra mà trở nên trầm mặc một lúc lâu. Hắn vung một trảo tay phải lên hư không, khe nứt trữ vật xuất hiện trước mặt, từ trong đó bay ra một luồng kim quang. Sau khi kim quang rơi vào tay Vương Lâm thì tiêu tán rồi hóa thành một cây bút. Vương Lâm cầm bút ở trong tay, hắn vung lên lập tức có những ký hiệu bùng ra. Tay phải của hắn liên tục chuyển động, liên tiếp xẹt qua xẹt lại trên những ký hiệu. Mãi đến khi những câu chữ đã trở nên cực kỳ phức tạp thì hắn mới ngừng tay lại. Bút này là bảo vật tiên giới. Khi thi triển phối hợp với những ký hiệu này, dùng với tu vi sẽ có uy lực rất là lớn. Vương Lâm buông tay, kim quang lại lập tức vần quanh cây bút rồi chậm rãi bập bềnh trong hư không. Vương Lâm không hề nhìn sang Lý Thiến Mai, hắn hóa thành một luồng cầu vồng rồi phóng về phương xa. Huynh đã trả lời được ba vấn đề, muội sẽ không để huynh chạy mất đâu. Trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra nụ cười, nàng nhìn về phía Vương Lâm biến mất, rồi cầm sáo đặt lên trên miệng mà chậm rãi thổi. Tiếng sáo mờ ảo từ trong sương mù vang vọng khắp bốn phía. Phương xa, Vương Lâm nghe được tiếng sáo, mắt hắn lại nhìn vào bức tranh trong tay. Hắn mở bức tranh ra, dòng sông bên trên đã biến mất, đã khô cạn. Trên dòng sông có hai con cá sát cánh bên nhau, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Vương Lâm nhíu mày rồi khẽ cười khổ. Hắn thu hồi bức tranh rồi phóng theo tiếng sáo đi về phương xa. Rất lâu sau, Lý Thiến Mai buông sáo rồi vung bàn tay ngọc lên. Cây bút màu vàng trước mặt bị nàng chụp vào trong tay. Nàng xoay người đạp lên hư không rồi chậm rãi phóng đi rất xa. Hết tập 243 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.